Chương 325, đi nhầm gian phòng. Mặc dù không biết Trương Lương là thế nào nghĩ, thế nhưng Bạch Phượng cũng là hiếm thấy trầm mặc lại, điều này làm cho biết rõ của nàng xích luyện vô cùng không nói. Thời gian lâu như vậy không thấy, không nghĩ tới, Trương Lương lại còn có thể có như vậy thoại ngữ độ mạnh yếu, nghĩ đến, để xích luyện có một loại không rõ nổi máu ghen cảm giác. Ngược lại là Trương Lương, không có chú ý tới Bạch Phượng dị thường, làm cái thanh nhi sau khi trở về, nghĩ tới Âm Dương gia đến Dâu Hải Thành sự tình. Còn đối với Trương Lương nghi vấn, Âm Dương gia đi tới Dâu Hải Thành, ngoại trừ Nho gia, nhất định còn muốn tiêu diệt Mặc gia còn sót lại thế lực. Ừ, điểm ấy, U Nguyệt trước kia cũng đã nói với ta, hai người các ngươi, ngược lại là nghĩ tới cùng nhau. Trương Lương cười cười, thế nhưng hai người ý tưởng cũng là chính xác, không từ mà biệt, chỉ là Âm Dương gia cái danh này, liền đầy đủ gọi người bình thường sợ hãi. Thanh Nhi, chờ ngươi sau khi trở về. Nhất định phải đem cái này sự tình nói cho ban lão đầu bọn họ, để bọn họ ở nơi này hai ngày, đem Mặc ra cứ điểm rời đi. Trương Lương suy nghĩ một chút, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hắn chính là biết, Âm Dương gia thuật pháp, cái kia thật là có vài phần siêu thoát thường nhân thủ đoạn. Đã như vậy, vậy dành trước đem Mặc ra nhân cho rời đi, bộ dáng như vậy, dù sao cũng tốt hơn không hề làm gì tốt. Ừ cái thanh nhi gật đầu, thương thế của nàng cũng sớm đã tốt triệt để. Tuy là còn có một chút phiền phức, thế nhưng hành động như thường. Cùng cái thanh nhi cáo biệt sau đó, Trương Lương cùng vệ U Nguyệt, cũng là thẳng đi một cái khác địa phương, đương nhiên, còn có xích luyện. Vô song quỷ, ngươi đem hắn đặt ở nơi đây nhìn một chút bên cạnh xích luyện, Trương Lương có một ít hết ý nói, ba người giữa lúc bất chi bất giác, đi tới một cái hố sâu trước, bên trong thỉnh thoảng truyền ra mấy đạo đáng sợ tiếng kêu, dường như có một con manh thú ở bên trong rít gào. Ừ. U Nguyệt nàng xích luyện nhìn một chút về U Nguyệt, theo bản năng hướng Trương Lương bên cạnh đứng một chút, cực kỳ hiển nhiên là, đối với vu vệ U Nguyệt, xích luyện vẫn là có mấy phần bất đắc dĩ, đây là vệ U Nguyệt quyết định. Giống như là vô song quỷ như vậy, lại nhiều lần ngã xuống, vệ U Nguyệt lười lại để cho người như thế gia nhập vào đội ngũ, này đây, lúc này vô song quỷ, không thể nghi ngờ là bị vệ U Nguyệt từ bỏ. Nhìn bên cạnh vệ U Nguyệt, Trương Lương có chút bất đắc dĩ. Xoay người, bưng lấy nàng gò má, ngươi muốn cái loại này xã hội, phải bao lâu mới có thể ánh mắt ngươi biết không thế nhưng ta nhất định sẽ làm cho nó thực hiện. Chợt bị một người đàn ông tử đối đãi như vậy, vệ U Nguyệt cũng là không có chút nào tránh né ý niệm trong đầu, nàng vốn là không phải sẽ tránh né tính tình, lúc này ngược lại thì nhìn chằm chằm vào trước mặt Trương Lương, thản nhiên nói. Ôi chao Trương Lương bất đắc dĩ nâng chán, hắn phát hiện, trước mặt vệ U Nguyệt chính là một cái quật cường tính tình. Chỉ bất quá, nghĩ đến vô song quỷ, Trương Lương tâm bình tĩnh như cũ như thường. Chỉ là bên cạnh xích luyện còn có một chút khổ sở cùng phiên muộn, bất kể là nói như thế nào, trên thực tế, xích luyện đối với vô song quỷ, vẫn là có mấy phần cảm tình ở. Cái này ngây ngốc vô song quỷ, bình thường tuy là hung hãn, thế nhưng làm trợ lực, vẫn là hết sức tốt. Thế nhưng Trương Lương cũng là lắc đầu, chỉ là nhìn vệ U Nguyệt dáng dấp cũng đã biết, nàng lúc này đã quyết định quyết tâm. Đã như vậy, Trương Lương cũng không tiện nhiều lời, còn như vô song quỷ, hắn nghi tơ y dô y thiên trà, cái này thiên trà, lúc này đây, cũng sẽ thu phục vô song quỷ đi. Bộ dáng như vậy, ngược lại không cần lo lắng vô song quỷ hạ tràng, còn như thiên trà vấn đề an toàn, cái này cũng không cần suy nghĩ nhiều, nghĩ đến hệ thống cho lúc trước dư thủ đoạn. Lại là từ hệ thống đứng ra, đem thiên trà trên người âm dương chỉ nguyền rủa cho cởi ra, thật ra khiến Trương Lương cảm giác được không nói. Cái này trên cơ bản chính là tương đương với khai quải đúng không thế nhưng bất kể nói thế nào, làm Trương Lương đem thiên trà trên người âm dương chỉ nguyền rủa cởi ra sau đó, thiên trà cả người tinh khí thần cũng lớn không giống với. Ngược lại không phải nói có lập tức chỉnh dung biến hình như vậy lập can kiến ảnh hiệu quả, thế nhưng cả người thoạt nhìn cũng là có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, cùng ngày trà một lần nữa đứng ở Trương Lương trước mặt thời điểm, Trương Lương lúc này là thêm một cỗ cảm giác kỳ quái. Thế nhưng thiên trà cũng là không có bao nhiêu cảm giác, nàng chỉ cảm thấy chính mình dường như nơi nào không giống nhau, thế nhưng cụ thể là nơi nào thay đổi, nàng cũng nói không phải tin tưởng. Nghĩ thiên trà, Trương Lương đem vệ U Nguyệt cùng xích luyện đưa đi, dù sao tại ngoài sáng bên trên, quan hệ của bọn họ còn không làm người biết, thế nhưng trước khi đi thời điểm, xích luyện cũng là lặng lẽ ngang Trương Lương liếc mắt. Người ở đây hữu gian khách sạn thời điểm, buổi tối. Là ngủ ở chỗ nào xích luyện nhẹ nhàng hỏi. Trương Lương ngẩng đầu nhìn trời. Hừ, không nói cũng không có quan hệ, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi sảng bậy. Xích Luyện khẽ hừ một tiếng, đối với Trương Lương như vậy rõ ràng trốn tránh cử chỉ, hết sức bất mãn. Đương nhiên là tại chính mình căn phòng. Trương Lương im lặng nhìn một chút trước mặt Xích Luyện, hắn thật đúng là không nghĩ tới, Xích Luyện để ý là cái này. Như vậy tốt nhất. Xích Luyện quay đầu nhìn Trương Lương liếc mắt, xinh đẹp gương mặt bên trên còn có mấy phần bất mãn, nàng tự nhiên là biết Trương Lương cùng Tuyết Nữ Cao Tiệm Ly cảm tình không phải là giả, thế nhưng nàng vẫn có một ít khó chịu. Mặc dù biết đã biết dạng Tử Minh lộ vẻ hơi quá đáng, thế nhưng Xích Luyện cũng là cắn răng, nàng muốn thăm dò một cái, Trương Lương tâm ý chỉ là, cực kỳ hiển nhiên là, Trương Lương trả lời, để cho nàng hết sức hài lòng, tuy là nàng cũng không biết mình là nơi nào thỏa mãn, thế nhưng đó là có thể cảm giác được chính mình phần kia tung tăng tâm tình. Ôi chao, nữ nhân A nhìn Xích Luyện cùng Vệ U Nguyệt bóng lưng rời đi, Trương Lương đứng tại chỗ lắc đầu. Tựa hồ là nghe được Trương Lương thoại ngữ, mới vừa đi không xa Vệ U Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, nhìn chòng chọc Trương Lương liếc mắt. Để Trương Lương nguyên bản còn chuẩn bị cảm khái xuống phía dưới thoại ngữ, lập tức nghẹt thở, vội vã nhìn Vệ U Nguyệt cười gượng, có chuyện gì không? Vệ U Nguyệt lặng lẽ. Nữ nhân này lỗ thai thật nhạy cảm, Trương Lương trong lòng im lặng nghĩ, nhưng cũng không dám nói tiếp Vệ U Nguyệt nói bậy, mà tim của hắn, cũng bởi vì Xích Luyện phía trước câu nói kia lửa nóng đứng lên, tối đi tìm ta. Vệ U Nguyệt nhìn một chút bên cạnh Xích Luyện, không biết vì sao, Xích Luyện bên thai có chút phiếm hồng, nghĩ đến Xích Luyện phía trước cùng Trương Lương len lén châu đầu ghé thai tư thế, Vệ U Nguyệt trong lòng có vài phần buồn bực, nhưng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là âm thầm trong lòng lưu ý vào lúc ban đêm. Trương Lương len lén gõ Xích Luyện gian phòng cửa phòng, hắn tự nhiên là biết đạo Vệ U Nguyệt đám người ở nơi nào nghỉ chân, bằng không cũng không cách nào thuận lợi như vậy tìm tới cửa. Chỉ bất quá, vừa mở cửa ra sau đó, Trương Lương liền hết trô nói rồi, cái này tối lửa tắt đèn, hắn căn bản liền thấy không rõ lắm trong gian phòng đó tình cảnh. Thế nhưng thời gian này, Trương Lương cũng không tiện xuống lần nữa lầu đi tìm điếm tiểu nhị cho mượn hộ quẹt gì gì đó, may mắn thị lực của hắn không sai. Tại như vậy hắc ám trong phòng, vẫn là có thể miễn cưỡng xem tình tưởng một ít đại món vật thể.